cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 37, chim lợn. Góc truyện audio.com. Chấm, ông làm sao mà nhìn chằm chằm tôi dữ dợ. Nó khẽ nuốt ực một phát khi nhận ra sự thay đổi bình thường của hắn. Sao bà ngu quá vậy? Hai, hắn thở dài ns một câu cô lọt tai cho lắm với under si nhắc đến trong câu. Ê ê, ông vừa phun ra cái câu gì hay nhỉ? Nó đập tay xuống bàn một phát huỳnh làm một cái chân bàn gần như sắp gãy. Nở một nụ cười đẹp là đẹp quá đi nhìn hắn. Hắn cũng chả buồn ns lại. Đứng dậy đi vô phòng rồi ở trong đó suốt như thằng tự kỷ. Em ý có sao cô ta? Chấm, chị Nguyệt, âm biết tình cảnh của hắn đầu tiên cất lời ns đầu tiên trong ngày. Hay em lên xem nó thế nào đi chi? Chị nhìn cô nàng ngu ngu ngu ngu ngu ngu của chúng ta ns. Chấm, vâng, một chữ rồi đi luôn. Cộc cộc, ê chó, mở cửa cho bổn cô nương. Nó dùng chân đá đá cái cửa. Hét lớn, cạch, làm cái gì vậy? Nó tự do tự tại nhảy lên giường hắn. Ngó cái đứa đang ngồi trong góc tự kỷ. Không làm gì hết, chúng ta đi chơi đi. Hắn bỗng mặt tươi tỉnh. Hét to, thằng điên, nó ns, mặt cô cảm xúc. Hắn cảm thấy một đàn chim lợn bay đầy đầu. Cách chương.